Đỉnh cấp rể quý, chương 612, góc truyện audio.com, chương 612, một cái tát 100m, 500m, 300m cuối cùng, ở trong sự chờ đợi của mọi người, Phác Xương Tuấn lái xe tới gần điểm cuối mượn ánh đèn, anh ta nhìn rõ biểu cảm dầu dĩ của các tay đua cao ly xem an ta là vương giả kia, anh ta cũng nhìn thấy một màn các tay đua nước hát vây lấy Trần Giật Thần ở giữa, anh ta còn thấy từng gương mặt xa lạ ở hai bên đường đua, chỉ cảm thấy trên từng gương mặt đó tràn ngập vẻ trào phúng. Vua xe cao ly Phác Xương Tuấn xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng đua xe, hoàn thành trận thi đấu, dùng thời gian 32 phút chậm hơn Trần Giật Thần của nước hát 8 phút so với vua xe nước hát Quý Hồng chậm hơn 3 phút ở trong kỷ lục của trường đua xe ngầm Côn Sơn. Sau đó, khi Phác Xương Tuấn lái chiếc Bugatti Veyron màu trắng đó tới điểm cuối cùng, bình luận viên chủ chốt của trường đua xe ngầm đó kịp thời công bố thành tích của Phác Xương Tuấn, sau đó lớn tiếng nói. Chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón, chúc mừng Trần Giật Thần của nước hát giành chiến thắng trận thi đấu này. Gào, vua xe Trần Giật Thần. Khi giọng của cô gái dẫn chương trình chủ chốt của trường đua xe ngầm đó vừa dứt, hiện trường lần nữa vang lên tiếng hoan hô, gầm rú kinh thiên động địa. Âm thanh vang dội đó nổ vang trời, kéo dài mãi không dứt. Âm thanh đó như có lực phản ngược đáp lại những tay đua cao ly đó. Âm thanh đó lại như tới từ ma âm của địa ngục xuyên qua khoang xe bít kín, truyền vào trong xe, đâm vào tâm thần của Phác Xương Tuấn. Trong chiếc xe Bugatti Veyron màu trắng, sắc mặt của Phác Xương Tuấn trắng bệch, toàn thân run rẩy, sau khi đỗ xe sát bên đường đua, không có mở cửa xuống xe, mà vô lực dựa vào ghế chiếc xe. He, người được mệnh danh là vua xe của Cao Ly không dám đối diện với thất bại, ngay cả xe cũng không dám bước xuống. Anh ta trước đó không phải là đang hung hăng mắng chúng ta là mãng phu sao? Theo tôi thấy, anh ta mới là mãng phu, trước khi đua thì hung hăng ngang ngược như chó điên, sau khi đua thất bại thì như chó chết. Mắt thấy Phác Xương Tuấn không dám xuống xe, bất luận là tay đua của nước hát hay khán giả ở hiện trường đều cười lạnh. Hô, cùng lúc này, Lý Đông Thanh dẫn tay đua của Cao Ly, dạo bước đi về phía chiếc Bugatti Veyron màu trắng đó. Vù, mắt thấy Lý Đông Thanh dẫn người đi tới, Phác Xương Tuấn hít hô một hơi, sau đó cố gắng điều chỉnh cảm xúc đẩy cửa xe ra, ở trong cái nhìn chăm chú vẻ mặt phức tạp của các tay đua Cao Ly từ từ bước xuống xe. Thằng Cao Ly, anh không phải là rất trâu bò sao? Thế nào ngay cả xe cũng không dám bước xuống? Đúng thế, còn nói cái gì mà càn quét giới đua xe ngầm của nước hát, thật là mất mặt. Con mẹ nó, tôi đều thấy xấu hổ thay cho anh. Sau khi Phác Xương Tuấn xuống xe, khán giả ở hiện trường lũ lượt buông lời mỉa mai. Tuy Phác Xương Tuấn nghe không hiểu khán giả đang nói cái gì, nhưng anh ta nhìn thấy từng gương mặt tràn ngập nụ cười giễu cợt đó, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được khán giả nói đều không phải là lời gì tốt đẹp. Tất cả mọi chuyện khiến cảm xúc không dễ gì mới điều chỉnh được của anh ta lần nữa xuất hiện dao động kịch liệt, hận không thể lập tức rời khỏi nơi này mới được. Sư phụ, không cần để ý bọn họ, xem bọn họ là một lũ chó điên cắn loạn là được. Phát giác được sự thay đổi biểu cảm của Phác Xương Tuấn, Lý Đông Thanh vội mở miệng an ủi. Không có trả lời, đồng tử của Phác Xương Tuấn bỗng phóng to, có hơi hoảng sợ bất an nhìn về phía trước. Xẹt xẹt xẹt, góc truyện audio.com. Cùng lúc này, từng ánh mắt cùng lúc nhìn về phía trước Phác Xương Tuấn. Ở trong cái nhìn chăm chú của mọi người, Trần Giật Thần dẫn Vũ Văn Bác cùng một các tay đua nước hát đi về phía các tay đua cao ly Phác Xương Tuấn. Sư phụ, tôi đã liên lạc với trong nước rồi, bảo bọn họ mau chóng cử người bảo vệ đưa chúng ta rời khỏi nơi này. Lý Đông Thanh nhìn thấy Trần Giật Thần dẫn người tới, biết Phác Xương Tuấn đang lo lắng cái gì, lần nữa mở miệng nói. Lấy thân phận của anh cộng thêm sức ép trong nước, người nước hát đó tuyệt đối không dám làm gì chúng ta. Chấm, thi đấu kết thúc nên đổi tiền cược rồi. Giống như để đáp lại Lý Đông Thanh, Trần Giật Thần dẫn đám người Vũ Văn Bác chưa đi tới gần, bèn mở miệng nói. Xẹt xẹt xẹt, sau khi Trần Giật Thần mở miệng, hiện trường vốn đang huyên náo trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không hẹn mà di chuyển ánh mắt từ trên người Trần Giật Thần sang Phác Xương Tuấn, chờ đợi sự đáp lại của Phác Xương Tuấn. Mà ở đằng sau Trần Giật Thần, Vũ Văn Bác cầm điện thoại, mắt camera chĩa vào đám người Phác Xương Tuấn, chuẩn bị quay video. Tất cả mọi chuyện chỉ bởi vì, anh ta nhớ rõ, sau khi anh ta thua Lý Đông Thanh, có tay đua cao ly định dùng cách này sỉ nhục anh ta. Lúc này, anh ta đang lấy đạo người trả lại cho người. Dưới sự cái nhìn chăm chú của mọi người, trong mắt Phác Xương Tuấn vụt qua một tia bất an, nhưng sau khi nghĩ tới lời của Lý Đông Thanh, lại rất nhanh chấn định lại. Anh ta không có mở miệng đáp lại, mà ra hiệu bằng mắt với Lý Đông Thanh, tỏ ý Lý Đông Thanh ra mặt. Thi đấu kết thúc, bên đại diện thứ ba tự nhiên sẽ đem tiền cược chuyển tới tài khoản của các anh, một đồng cũng sẽ không thiếu. Lý Đông Thanh không chút ngượng ngùng nói, tuyệt đối không nhắc tới chuyện cược mạng. Vật cược không chỉ là tiền cược 1 tỷ đô la, còn bao gồm mạng của hai người. Trần Giật Thần dừng bước, đứng ở nơi cách Phác Xương Tuấn, Lý Đông Thanh không tới 2 mét, sắc mặt bình tĩnh nói. Mạng của hai người chúng tôi. Ha, xin lỗi, tôi không biết anh đang nói cái gì. Lý Đông Thanh cười lạnh, chọn lựa già ngốc, căn bản không thừa nhận có chuyện cực mạng này. Phác thằng Cao Ly, làm người không thể quá vô sỉ. Các người rõ ràng trước khi đua ngang ngược nói muốn cực mạng, thế nào bây giờ thua thi đấu thì không dám thừa nhận rồi. Văng vẳng bên tai lời của Lý Đông Thanh, không đợi mời mở miệng, những tay đua của nước Hát ở đằng sau anh ta đều trợn mắt, ai cũng dẫm chân mắng. Xem ra hai người là muốn giả ngốc xu nợ rồi. Trần Giật Thần nhấc tay, ngăn lời mắng chửi tức tối của những tay đua nước Hát mà nhíu mày nhìn Phác Xương Tuấn và Lý Đông Thanh. Ừm, phát giác được tia lạnh lẽo vụt qua trong ánh mắt của Trần Giật Thần, Phác Xương Tuấn và Lý Đông Thanh tự dưng có hơi hoảng sợ, tuy bọn họ đối với Trần Giật Thần không biết gì cả, nhưng lúc này, bọn họ cũng biết Trần Giật Thần tuyệt đối không dễ chọc. Anh muốn làm cái gì? Lý Đông Thanh rất giỏi che giấu sự căng thẳng trong lòng, không để cảm xúc căng thẳng lo lắng xuất hiện trên mặt mà cố ý vờ tỏ ra giận dữ, lớn tiếng quát. Tôi nhắc nhở anh, sư phụ Phác Xương Tuấn của tôi là thành viên hạch tâm của nhà họ Phác ở Cao Ly, mà nhà họ Phác là một trong những gia tộc cường đại nhất Cao Ly. Sau đó thì sao? Trần Giật Thần mỉm cười, anh đã cắt đứt lời của Lý Đông Thanh. Lý Đông Thanh đầu tiên chững lại một chút, sau đó cố tỏ ra trấn định nói. Góc truyện audio.com, tôi nói cho anh biết những điều này, là muốn cảnh cáo anh tốt nhất đừng làm bừa, nếu không hậu quả anh không gánh nổi đâu. Bốp, đáp lại Lý Đông Thanh là một cái tát giòn giã, anh ta bị Trần Giật Thần tát một cái say sầm mặt mày. Trong lúc mọi người còn đang sừng sốt tung ra một cái tát tốc độ nhanh như chớp, Lý Đông Thanh không kịp đưa ra bất cứ phản ứng gì. Một cái tát này, Trần Giật Thần tuy không có sử dụng nội kình, hơn nữa có ý khống chế lực đạo, nhưng cũng không phải là cái Lý Đông Thanh có thể chịu được. Anh ta không những bị đập cho ngã ra đất, xương gò má bên trái lập tức vỡ nát, máu thịt mơ hồ, thật sự dọa người. Ngoài điều này ra, hai mắt anh ta sẫm đen lại, bên tai ong ong, cả người đều bị đánh cho đơ rồi, nằm thẳng trên đất toàn thân giống như chạm vào điện co giật không ngừng. Cách chương.